Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2170, chương 2168, thần bí bồ đoàn. Smiley, thiên thê chi lên, Diệp Lăng thích ý nằm bậc thang lên, nhìn cái kia mệt cùng cầu tựa như vực ngoại cường già. Khuôn mặt châm chọc tiếu dung, cười ha ha lấy. Đủ đủ 3 canh giờ, hàng này mới leo đến hơn 590 tầng, hơn nữa mệt tuyệt đối cùng chó chết tựa như, lè lưỡi gào khóc thở dốc, nhanh lên a, liền cái này hùng dạng, còn muốn giết ta, đến, ra ra ở chỗ này chờ ngươi đấy, chẳng qua mà, thực lực ngươi cũng thực không tồi, có mệnh leo đến hơn 500 tầng, hơn nữa xung trận ngựa lên trước. Tuyệt đối là làm người ta kính nể, đáng tiếc không có chứng dùng, còn phải bị lão tử một cước đạp xuống. Ngươi tới đừng tới, không đến ta có thể đi, ta đều nghỉ ngơi hơn 3 canh giờ. Hiện tại cả người nhộn nhạo 10 phần lực lượng a. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, lão tử tinh thần đầy đủ rất a. Khí tức nhộn nhạo, thần thanh khí sảng, liền chờ một cước phi đánh ngươi đây. Đừng làm cho ta chờ quá lâu a. Diệp Lăng là nằm bậc thang lên, không ngừng châm chọc lên trước mắt cùng cầu tựa như vực ngoại cường già. Cười ha ha lấy, hổn hển, ngươi cái vương bát đàn. Lão tử hiện tại không muốn nói chuyện, ngươi chờ ta không phải bóp chết ngươi. Nói chuyện hầu đều đi theo tựa như lửa vực ngoại cường già. Hô xích gầm nhẹ nói. Trong mắt bốc lên làm lòng người đầu tóc mau hung quang. Đủ đủ nghỉ ngơi 3 canh giờ Diệp Lăng. Qua lâu rồi cái kia hư thoát kính nhi. Có thể nói nghịch thiên khí lực. Sự khôi phục sức khỏe nhưng là rất kinh người. Hắn hiện tại, tứ chi đều tóe phát ra kinh khủng lực lượng. Tuyệt đối có thể hoàn toàn nghiền ép cái này thiên thê ở trên bất luận kẻ nào. Lúc này thiên thê bên trên. Sớm đã có người không chịu nổi, một cái sơ sẩy trực tiếp theo thiên thê chi trên, lên, rơi xuống dưới, đập chúng trên đất, gào khóc kêu thảm, cũng có người bị bên người một ít người hại xuống phía dưới. Nói chung, thượng thiên thê nhân càng ngày càng nhiều, té xuống thằng xui xẻo nhi cũng là càng ngày càng nhiều. Mà đang ở này lúc, cái kia cả người tóe phát ra hồng quang vực ngoại cường già. Rốt cục bò đến 599 tầng. Tiểu tử, ngươi đừng đi a, ta không phải lột da của ngươi ra không được. Thở hổn hển vực ngoại cường già gào khóc kêu loạn. Lập tức giữ tợn cười. Vọt tới trước phi thẳng đến 600 tầng liền vọt tới. Khí thế 10 đủ, Nhưng là coi như hắn vọt tới 600 tầng một khắc kia. Đột nhiên khuôn mặt biến sắc, thân thể lay động kịch liệt đứng lên, bị cái kia đột nhiên khí thế đáng sợ thiếu chút nữa cho đánh bay. Cúi chào, đang ở này lúc, Diệp Lăng hướng người này nhếch miệng cười, mà sau một cước bay đạp đi ra ngoài. Không, không, ta chân nguyên tại sao không có? Đừng động thủ. Ta sai rồi a, đáng tiếc, người này gào khóc kêu thảm thiết, không có thể tránh thoát Diệp Lăng bàn chân to, bị Diệp Lăng hung hăng một cước, cho trực tiếp theo thiên thê trên, lên, đạp xuống, được rồi, tiếp tục tiến lên, một cước đạp bay tên kia Diệp Lăng vỗ tay một cái, sau đó đứng lên, nhìn không có bao xa thiên đình, dốc hết sức. Hướng bên trên liền vọt tới, mồ hôi hột tí tách theo Diệp Lăng cái trán lăn xuống. Chẳng qua vừa mới khởi bước, để Diệp Lăng cảm thấy là nửa bước cũng khó rời đi. Nếu như lên thiên thê đỉnh, đến rồi thượng cổ thiên đình, không có bảo bối gì, nhưng là thua thiệt chết. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi oán hận nói đạo, từng bước hướng thiên thê đỉnh đi tới. Thời gian nhanh chóng biến mất lấy, bên dưới đám người kia, không ngừng có người rơi xuống, cũng có người không ngừng leo lên đến rồi thiên thê chi lên. Đủ đủ 3 ngày, ước chừng 3 ngày, Diệp Lăng ở Thiên Thê lên, là dùng hết toàn lực, rốt cục bò đến hơn 900 tầng. Tại hắn trước mắt, cũng chỉ còn lại có đi đi hơn 10 tầng. Ta đi đặc biệt, lão tử nói cái gì cũng không tới. Liền lúc này đây đi, Diệp Lăng thở hổn hển gầm nhẹ nói. Đoạn đường này bò lên, trái tim đều ngừng mấy lần. Càng đi lên, không khí càng là mỏng manh, nhường hầu như hít thở không thông. Mà cái này 3 ngày bên trong, Thượng Cổ Thiên Đình tin tức cũng là hoàn toàn tịch quyển toàn bộ luyện ngục đường. Hầu như tất cả đầu sỏ toàn bộ đều hướng nơi đây vọt tới. Quần hùng tập hợp, cường giả như biển, nhưng là tuyến đầu tiên, vĩnh viễn chỉ là một cái Diệp Lăng. Người khác, mặc dù là về sau người ở lên, hiện tại cũng bất quá ở hơn 800 tầng. Đến rồi, còn có 3 cái bậc thang. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi cho mình khuyến khích nhi nói đạo. Mà sau một bước lại bước lên, ở trước mặt của hắn, một cái thảm bại lụi bại không gian, thình lình chuyển hiện ở trước mặt của hắn, rách nát khí tức tràn ngập. Cái này tựa như một cái độc lập thế giới cự đại trên bình đài. Gạch bể nát vụn ngói, thậm chí Diệp Lăng còn chứng kiến vài cái điêu linh sụp đổ đại trụ. Đây chính là thiên đình, cái này đặc biệt là trạm thu mua phế phẩm đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì xì hơi, nhưng là đều đến phần này nhi lên, hắn cũng không thể lại xuống phía dưới a. Lập tức cắn răng một cái, duỗi một cái chân, thân ảnh ầm ầm xông tới. Đang ở Diệp Lăng xông lên một khắc kia, toàn bộ thiên địa thình lình bạo phát ra một mịt mờ thôi sán chi quang, cuốn sạch qua một luồng khí tức đáng sợ, tràn ngập thiên địa. Ai là lạ, Thiên Thê ở trên trọng lực nhỏ. Đúng đúng đúng, chính là nhỏ, nhỏ đi rất nhiều. Vậy còn chờ gì a, xông lên a. Ở Diệp Văng đạp trên lên Thượng Cổ Thiên Đình một khắc kia, mọi người đột nhiên đều ngẩn ra. Cái này đáng sợ Thiên Thê dĩ nhiên thay đổi phảng phất như dẫm trên đất bằng. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh bạo trùng mà ra. Mà lúc này Diệp Lăng nhìn trước mắt một mảnh kia tàn phá thiên địa, mặt đều đen, nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là thiên đình. Cái này cái gì thứ đổ nát? Một cái kim cương trạc tử. Diệp Lăng cúi đầu nhìn một chút ở dưới chân mình một cái nhuộm đầy bụi bẩm kim cương trạc tử, dùng chân đá đá, bất quá vẫn là cầm trong tay. Trọng, rất trọng, thật đặc biệt trọng a. Diệp Lăng kinh ngạc nhìn trong tay đồng nát kim cương trạc tử, mà sau ngẩng đầu hướng phía trước nhìn sang, tức thì thấy được một cái cự đại như sân rộng thứ đồ thông thường. Ở phía trên kia, thình lình có từng cái bồ đoàn, rơi đầy bụi trần, không biết phủ đầy bụi ở nơi này bao nhiêu năm, phảng phất sẽ bị phong cho thổi tan tựa như. Bồ đoàn, Diệp Lăng nhìn vậy có chút quỷ dị bồ đoàn tự lẩm bẩm. Lập tức một bước phi vọt tới, có chút quỷ thần xui khiến đi tới phía trước nhất cái kia lớn nhất bồ đoàn trực tiếp ngồi xuống. Làm Diệp Lăng ngồi xuống một khắc kia, đột nhiên hắn ngồi xuống bồ đoàn, thình lình bạo phát ra nhiều bó thần quang 7 màu, huy hoàng lóng lánh. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cúi đầu xem cùng với chính mình ngồi xuống bồ đoàn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lập tức ý thức của hắn hoàn toàn tiến vào hỗn độn bên trong. Đang ở Diệp Lăng lựa chọn bồ đoàn ngồi xuống một khắc kia, từng đạo thân ảnh điên cuồng vọt tới thiên đình chi lên. Khi thấy Diệp Lăng cái kia bị thần quang bao quanh thân thể chi về sau, hướng cái kia bồ đoàn khu vực bạo trùng đi. Mà Diệp Lăng sớm lâm vào một loại tối nghĩa khó giải trạng thái bên trong. Mọi chuyện phát sinh bên ngoài, hắn tự động ngăn cách đứng lên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn.